Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 741, Thiên Thủy Giác Nguy Cơ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tướng thường thường là rất tàn nhẫn. Không có sốc lên, không có nghĩa là không tồn tại. Nói đến đây lúc, Lưu Thiên Thủy sầm mặt lại. Lại nói, hôm nay ta trở về. Liền phát hiện Thiên Thủy Giác sinh biến. Ma đế sông phong ấn động tác càng ngày càng nhiều lần. Bảy vị trưởng lão làm thủ ở phong ấn là liều mạng. Tình huống không quá lạc quan. Tộc trưởng, ngài không có việc gì. Có một cái u minh nhất tộc người trẻ tuổi điều tức xong. Trước hết mở mắt ra. Không có việc gì. Tình huống thế nào? Tam trưởng lão nói. Ma đế tạm thời tại điều tức. Hẳn là sẽ không công kích. Cái kia tốt, người đi nghỉ ngơi một lần. Vâng, người trẻ tuổi cung kính đáp. Phiếm vài câu, những người còn lại ngược lại là lần lượt mở mắt ra. Lúc này, Lưu Thiên Thủy ngược lại để Mặc Liên Thành cho đám người kiểm tra thân thể một cái. Khúc Đàn Nhi nhưng nhìn chằm chằm phía trước. Dưới bầu trời đêm, đại khái tại hơn 100 mét bên ngoài. Có một gốc một nửa đại thụ, cao 10 mét. Thân cây là rất lớn, lại là cho người cắt từ giữa đoạn, xem như một cái tự nhiên gốc cây. Trên xuống, phảng phất có một đạo u ám bóng người, như ẩn như hiện ngồi xếp bằng. Nàng nói không rõ, nhìn thấy người kia cảm giác là như thế nào, nhưng cảm thấy, cái kia không giống như là một cái nhân loại khí tức. Hoặc là nói là không có sinh sống. Chủ nhân, người xem thấy. Hắn tại cái kia phương hướng. Lưu Thiên Thủy tiến lên hỏi một câu. Lại nghiêng người cũng là nhìn về phía trước. Ánh mắt lại cách đoạn cây phương hướng. Có cái này một loại tình huống. Chỉ có thể nói. Hắn không nhìn thấy cái kia đoạn cây. Đừng nói là người. Bình thường đã nói. Bằng Lưu Thiên Thủy năng lực. Dựa vào ánh trăng. Là không có khả năng nhìn không thấy. Không khỏi. Khúc Đàn Nhi nâng lên tay nhỏ, hơi hướng phía trước chỉ cái kia bóng người vị trí. Tại chỗ, cao 10 mét đoạn cây bên trên, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Người không thấy sao, nhìn không thấy, thực ngốc, người cận thị, Lưu Thiên Thủy khóe miệng giật nhẹ. Một giây sau, Khúc Đàn Nhi nhớ tới cái gì? Hiểu nói, ồ ta biết rõ, nơi này lại thiết không gian bình chướng. Hoặc là bí thuật cái gì? Chủ nhân, người thật thông minh. Hắn cảm động đến rơi nước mắt. Không cần vuốt mông ngựa. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang mắng ta đần. Người đây cũng biết rõ. Thật có chửi. Bất thình lình. Khúc Đàn Nhi cau mày nói. Hắn động. Đứng lên. Làm sao lại như vậy? Tam trưởng lão nói. Người kia tại điều tức. Khôi phục làm sao nhanh như vậy? Lưu Thiên Thủy là kinh sợ một chút, lập tức hướng về phía ở đây người vội la lên. Ma đế động, chuẩn bị, Lưu Thiên Thủy một lời. Bảy cái trưởng lão cũng kinh ngạc mở mắt, lại đem ánh mắt rơi xuống Khúc Đàn Nhi trên người. Đột nhiên, từng cái có chút tán loạn mắt già. Phấn chấn, Lưu Thiên Thủy kính cẩn giới thiệu. 10 phần kỹ càng, các trưởng lão, nàng gọi Khúc Đàn Nhi. Là các ngươi Khúc tộc danh phù kỳ thực tộc trưởng, đích hệ huyết mạch, trên người có chấn tâm châu, hiểu là chấn hồn khúc, có ly hồn tiêu, tu luyện thần tốc, sâu không lường được, đương nhiên, nàng còn không biết mình sâu không lường được, bọn hắn đang nói cái gì, Khúc Đàn Nhi nghe không đi vào, nàng nhìn chằm chằm vào người kia, mà người kia đang theo dõi tấm bia đá lớn vị trí. Suy nghĩ kỹ một chút, bia đá cũng cao 10 mét, vừa vặn cùng cái kia đoạn cây cao không sai biệt cho lắm. Nói như vậy, người bên trong đã tìm tới phá giải phong ấn biện pháp. Cái này một cái khả năng rất cao. Lưu Thiên Thủy dạy qua nàng không gian bí thuật, nàng bao nhiêu cũng rõ ràng tấm bia đá lớn là mấu chốt. Nếu cái này một cái bị phá hư... Phong ấn tan vỡ cũng không kỳ quái. Bất thình lình, người kia giơ tay lên. vung ra một bó nhỏ thanh quang, bay thẳng bia đá phương hướng đánh tới. Cách Trương